mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Tân khoanh chân ngồi trên giường hộc ra một hơi, dùng thời gian 2 ngày tích góp được một tầng linh khí mỏng manh trong đan điền, đang dừng lại luyện khí tầng 1 không nhúc nhích, kiếm thuật ngược lại trở nên thuận tay rất nhiều, chỉ là sau khi hai thanh trường kiếm đặt mua ở trên mạng tới tay hắn mới phát giác là rất nhẹ, đáng tiếc bây giờ đổi được nữa, vì trong sách viết tối nay giờ tí liền là thời khắc mà thế đến. Diệp Tử Tân đứng lên, giật giật tay chân đi tới phía trước cửa sổ. Lão quản gia cải tạo một chiếc Hummer cùng một chiếc phòng xe, bên ngoài hai chiếc xe tất cả đều được đánh lên một tầng thiết bạc, gia cố thêm thủy tinh cùng lốp xe, ngoại hình thực xấu lại thực tiện nghi. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, cách giờ tí còn 2 giờ nữa, Diệp Tử Tân nhìn chằm chằm kim đồng hồ chuyển động, không thể ngăn lại cảm giác khẩn trương đang sản sinh trong lòng. Hắn bỗng nhiên nghĩ, không biết là sau khi tỉnh lại đối mặt với mặt thế xảy ra thình lình là bất hạnh hơn, hay là nhìn chằm chằm thời gian từng chút trôi qua chờ mặt thế đến là bất hạnh hơn. Lão quản gia trong đoạn thời gian này tỉ mỉ chế biến rất nhiều thức ăn như trong tiệc lớn, dù sao đặt ở bên trong không gian của Diệp Tử Tân cũng sẽ không hư. Ngày sau sợ là trong một đoạn thời gian dài đều làm không được thức ăn như vậy, chỉ có thể ở trước tận thế thật nhiều thức ăn đến thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống. Hệ thống, mà thế đến cùng là bộ dáng gì? Diệp Tử Tân theo bản năng ôm lấy song lăng, thanh âm có chút bất an. Tuy rằng đi đến thế giới này đã được 3 ngày, nhưng muốn một người nguyên bản chỉ biết ăn chơi lập tức thích ứng địa ngục nhân gian. Diệp Tử Tân tỏ vẻ thực sự không thể thích ứng, dù tưởng tượng cũng là không thể. Hệ thống quân thiên địa băng đồi, chư thần yên diệt. Nghe vào tai thì giống như truyền thuyết thượng cổ, nhưng lại không giống mà thế trong sách kia miêu tả. Diệp Tử Tân bị giông một chút, yên lặng nhìn bình tĩnh bóng đêm bên ngoài. Mì cuối cùng là từ nơi nào đến? Đáng tiếc vấn đề này hắn vẫn cũng chưa nghe được đáp án, mỗi lần khi hỏi vấn đề này, hệ thống cuối cùng đều sẽ áp dụng chính sách im lặng là vàng. Dù sao cũng không ai thấy được nó không muốn là không mở miệng, cho dù thần tiên cũng không có biện pháp làm gì nó. Thời gian 2 giờ trôi qua rất nhanh, trong lúc Diệp Tử Tân nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ thẳng đến dị lôi vạch ra khung trời đêm. Vừa rồi còn có đèn đốt thấp sáng nơi ở, vào lúc này đều bỗng nhiên vụt tắt, toàn bộ thế giới đều chìm vào tĩnh mịch. Trong vô thanh vô tức trên mặt đất cỏ cây lấy độ sinh trưởng mà mắt thường có thể thấy được tốc lớn lên, toàn bộ chứng tỏ mà thế đã đến. Không phải nói thời khắc mà thế đến thì tất cả mọi người sẽ lâm vào trong ngủ say sao? Ta vì cái gì còn tỉnh? Diệp Tử Tân xoa nhẹ hai mắt có điểm không rõ thiết lập hiện tại. Hệ thống quân, bởi vì có ta ở đây. Diệp Tử Tân khó được dùng giọng điệu hoan thoát nói. Gì, ngươi còn tại a, hệ thống quân ta vì cái gì sẽ không ở, hảo hảo quý trọng thời khắc cuối cùng đi ký chủ à, sau khi tất cả mọi người tỉnh lại thì bọn quái vật cũng sẽ tỉnh lại tại thời khắc đó. Diệp Tử Tân trừ rút khóe miệng, nghe vào tai giống như lời kịch mà con gái hay nói. Thật sự là quá giống, hệ thống quân có nhiệm vụ đầu mối trong vòng 10 ngày cùng bên NVC hội hợp cưỡng chế nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong tiểu thuyết khi mặt thế đến, hai NVC chỉ sử dụng thời gian 9 ngày làm tốt công tác chuẩn bị cho sau này, tại ngày thứ 10 lên con đường bắc hành. Mà nguyên chủ phải dùng thời gian 7 ngày tiếp nhận sự thật là tận thế, lại sau 2 ngày chuẩn bị mới đi ra ngoài tìm kiếm tiểu thụ, trong quá trình gặp nạn thức tỉnh dị năng hệ hỏa, từ đó về sau căn cứ vào lời nhắn trong nhà tiểu thụ một đường hướng bắc, cuối cùng tại vùng ngoại ô đã biến thành rừng cây hội hợp cùng đám NVC. Đây mới thật là chân ái a. Hiện tại Diệp Tử Tân ước gì thời gian lại thêm một chút, vĩnh viễn không cần đi tìm mấy kỳ ba kia mới tốt. Hệ thống như là có thể nghe được nội tâm ký chủ, đánh bàn tính tốt nhất không cần hội hợp quá muộn, cũng có lẽ sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Có ý tứ gì? Diệp Tử Tân sửng sốt một chút, bên trong tiểu thuyết không có ta bọn họ cũng sống rất tốt a, cái vai diễn của ta vào giai đoạn đầu chẳng lẽ không phải dùng để đả tương du. Hệ thống quân, địch nhân biến cường đại. Như thế nào sẽ, Diệp Tử Tân hạ nhảy dựng, khi hắn xem tiểu thuyết cũng đã bị thế giới tang thi chạy khắp nơi cùng giao long bay đầy trời dọa đến hoàng a. Này còn muốn biến cường, đó là có bao nhiêu khó, là vì ngươi sao, hệ thống quân, không phải ta, không chỉ là ta, Diệp Tử Tân nghe ra mặt trần trờ trong lời hệ thống, hắn lau mặt bắt buộc chính mình chấn định lại. Quên đi, dù sao đều đã như vậy, liền binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. Mặc kệ hệ thống nói như thế nào, Diệp Tử Tân bây giờ còn chưa có lực lượng cường đại, hắn muốn lợi dụng mấy ngày đầu mà thế rèn luyện mình, sau đó dựa theo kịch tình thiết lập ở ngoại ô cùng NVC hội hợp. Hai người kia dù sao cũng là NVC ở thế giới này, hẳn là không có bị diệt dễ dàng như vậy. Khi tia sáng đầu tiên của thái dương chiếu xuống đại địa, mọi người từ trong giấc ngủ say thanh tỉnh lại, tiếng thét chói tai cũng vào lúc này liên tiếp vang lên. Diệp Tử Tân cầm lấy trường kiếm đi xuống lầu, lão quản gia còn chưa tỉnh, dựa theo lời hệ thống theo ông có khả năng sẽ là nhóm người đầu tiên trực tiếp thức tỉnh dị năng. Đương nhiên vốn cũng có khả năng sẽ biến thành tang thi, chỉ là lúc trước Diệp Tử Tân đã uy lão quản gia ăn bồi nguyên đan cải thiện thể chất, hiện tại khả năng biến thành tang thi cũng không lớn. Điều này làm cho Diệp Tử Tân lại một lần nữa may mắn vì quyết định lúc trước của mình, càng kiên định với quyết tâm mang theo ông cùng nhau tu tiên. Hệ thống nhiệm vụ kích sát 5 tang thi phổ thông, nhận không nhận. Diệp Tử Tân bay nhanh điểm nhận, đi ra biệt thự, cũng đem đại môn chặt chẽ khóa kỹ. Hệ thống, Giota S1 tang thi có bao nhiêu tích phân? Hệ thống quân, tang thi phổ thông không? 5 điểm tích phân, tang thi 1 cấp 1 điểm tích phân, dựa vào loại này suy ra. Quá ít, 1.000 tích phân chính là 2.000 tang thi phổ thông. Diệp Tử Tân nhớ tới mình vẫn còn thiếu nợ hệ thống, bỗng nhiên sinh ra xúc động sẽ thiếu như vậy cả đời. Zombie, đổ, hiện tại thời gian còn sớm, biến hóa cũng vừa mới bắt đầu, trên ngã tư đường tự nhiên rất khó nhìn thấy tang thi đong đưa, ngược lại là xe cảnh sát cùng xe cứu thương càng không ngừng tại trên đường cái qua lại. Diệp Tử Tân như là nhẹ nhàng thở ra, chẳng sợ chuẩn bị bao lâu, hắn đối với tang thi theo bản năng tồn tại sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa buông tâm liền thấy một nam nhân đã biến thành tang thi cứng rắn bám lên xe cứu thương, cũng tinh tường nhìn rõ nam nhân kia cào trúng tay nhân viên y hộ. BB, chăm sóc và chữa bệnh. Bên cạnh, virus tang thi sẽ truyền đi thông qua miệng vết thương. Diệp Tử Tân thần sắc biến đổi, bước nhanh đi lên trước, đứng ở bên cạnh xe cứu thương gọi lại một vị nhân viên y hộ khác tận lực dùng giọng điệu thương lượng nói. Hắn trạng thái thoạt nhìn không tốt lắm, các ngươi tốt nhất trước đem hắn trói lại, để tránh lại xúc phạm tới người khác. Vị nhân viên kia thần sắc có vẻ có chút không kiên nhẫn, sáng sớm này bọn họ đã tiếp vô số cuộc điện thoại, phía trước không biết còn có bao nhiêu bệnh nhân đang chờ. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi, bất quá làm nhân viên y tế là không thể làm ra việc thương tổn đến bệnh nhân, yên tâm chúng ta sẽ không để hắn xúc phạm tới người khác. Hắn nói xong không đợi Diệp Tử Tân phản ứng, liền nhanh chóng nhảy lên xe cứu thương rời đi. Diệp Tử Tân đứng yên tại chỗ thật lâu, từ sau khi xuyên đến thế giới tiểu thuyết, hắn luôn cùng thế giới này có một tầng ngăn cách không rõ. Hắn đúng là cố gắng tu luyện, cũng từng nghĩ sau khi mà thế đến, ở điều kiện không uy hiếp đến bản thân nếu có đủ khả năng sẽ cứu một ít người, lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đem tin tức mà thế công bố. Có lẽ nguyên nhân chủ yếu chính là hắn vẫn đem người trong thế giới này theo bản năng xem thành NPC, lấy ánh mắt nhìn tiểu thuyết đi đối đãi với bọn họ. Thẳng đến giờ khác gặp phải tử vong này, hắn như là mới phát hiện đây cũng là một thế giới thật, vài tang thi kia cũng đều từng là người sinh động, bọn họ sẽ khiến càng nhiều người biến thành quái vật giống họ. Ngăn cách che ở trước mặt Diệp Tử Tân nháy mắt sụp đổ, hắn làm không được việc cứ thản nhiên mà đối mặt với người đang sống nháy mắt liền chết đi như vậy. Hắn đến bây giờ vẫn là một người bình thường, vẫn có được tam quan đầy đủ. Nơi này là mà thế, hắn không phải thánh nhân, hắn không giúp được mọi người. Chỉ có tự thân cường đại, tài năng không kiêng nể gì đi làm việc muốn làm, bảo hộ người muốn bảo hộ. Cùng tắc chỉ lo thân mình, đạt tắc kiêm tề thiên hạ. Diệp Tử Tân chưa từng khát vọng thực lực giống như hiện tại, nếu Giota S tang thi là con đường duy nhất hiện tại, như vậy liền Giota S đi. Hắn tại giờ khắc này triệt để buông xuống sự chần chờ, linh khí lặng yên trong cơ thể cũng vận chuyển lên. Trong tay hắn nếu cầm kiếm, không đạo lý đánh không lại một đống thi thể. Hắn kỳ thật đã sớm ảo tưởng qua tang thi là bộ dáng gì, hẳn là giống như trong bộ phim tang thi vây thành từng khối thi thể hư thối, bọn họ không ngừng theo mùi nhân loại mà sờ soạng cùng công kích tới. Sở dĩ Diệp Tử Tân vừa nhìn đã nhận ra cái tang thi nam nhân kia vì ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, đồng tử phóng đại, dương nanh múa vuốt kỳ thật cũng không có cảm giác đặc biệt khủng bố dọa người gì. Đại khái bởi vì mà thế mới vừa mới bắt đầu thi thể còn chưa có xuất hiện dấu hiệu hư thối. Diệp Tử Tân bỗng nhiên cảm giác dễ chịu hơn, hắn tìm đến một cái ngõ nhỏ rồi đi vào, hơn nữa còn thực may mắn ở bên trong gặp một tang thi lạc đàn. Cái tang thi kia khi còn sống hẳn là khất cái y phục trên người mặc thực lôi thôi, duỗi dài hai tay, mở to miệng gào thét với Diệp Tử Tân na từng bước một lại đây. Đó chỉ là thi thể biết động mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Tân theo bản năng nhắm mắt lại, cắn chặt răng đem linh khí đổ vào bên trong trường kiếm, giơ kiếm chém về phía đầu tang thi. Hệ thống quân, chúc mừng ký chủ đạt được không? 5 điểm tích phân, Diệp Tử Tân đỡ tường phun ra hồi lâu, trong lòng lại phi thường lạc quan nghĩ tập làm giết rồi cũng sẽ quen. Thời điểm khi hắn đi ra ngõ nhỏ, sắc mặt còn có chút tái nhợt, ánh mắt lại kiên định hơn rất nhiều. Nếu đã đi tới thế giới này, hắn muốn thích ứng với thế giới này, hơn nữa tiếp nhận trách nhiệm ở thế giới này, bảo vệ tốt người bên cạnh. Hệ thống quân ký chủ hướng bên trái đi 10 mét có một tang thi cần xử lý. Diệp Tử Tân quyết đoán rẽ trái. Mi có thể cảm giác được tang thi. Hệ thống quân có thể, sau khi thần thức ký chủ cường đại ngươi cũng có thể cảm giác được tình huống bốn phía. Nếu Giota ép được con tang thi đầu tiên, như vậy con thứ hai, thứ ba đều liền tương đối dễ dàng rất nhiều. Ban đầu tang thi biến dị tốc độ chuyển động chậm chạp, phản ứng cũng không linh mẫn, lấy bọn chúng đến luyện kiếm là tốt nhất. Chỉ là trong quá trình hắn đang luyện kiếm, bất chi bất giác đem linh khí trong cơ thể đều tiêu hao hết. Diệp Tử Tân nghĩ nghĩ quyết định về biệt thự trước, sau khi đả tọa khôi phục linh khí liền trở ra tiếp tục Giota ép tang thi kiếm tích phân. Hắn vừa mới đi trở về vài bước hệ thống lại liền bính đi ra. Hệ thống nhiệm vụ kích sát thụ đằng, nhận không nhận. Diệp Tử Tân sửng sốt vừa mới điểm hạ nhận một dây mây xanh lục liền nhanh chóng đánh về phía hắn. Diệp Tử Tân bay nhanh tránh đi, giơ trường kiếm đem dây mây chém đứt. Xoay qua mới nhìn bên cạnh nơi mình hoạt động có một thụ đằng cao bằng nửa người không ngừng vặn vẹo thân thể cùng lúc đó vô số dây mây cũng đâm về phía Diệp Tử Tân. Hắn nhanh chóng nhảy về phía sau mấy bước trường kiếm quét ngang đón đỡ dây mây dài, lấy lùi làm tiến trực tiếp vọt đi lên, đem toàn bộ linh khí còn thừa trong cơ thể điều động lên đổ vào trong trường kiếm, ra sức một kích bổ về phía thân cây thụ đằng, cũng đem nó chém thành hai nửa. Lần này nội linh khí triệt để tiêu hao hầu như không còn, Diệp Tử Tân trực tiếp ngồi ở bên cạnh thi thể thụ đằng, động cũng lười động. Hệ thống quân, chúc mừng ký chủ đạt được một điểm tích phân. Hệ thống nhiệm vụ kích sát thụ đằng, đã hoàn thành đạt được 5 điểm tích phân. Hệ thống nhiệm vụ, nhặt tinh hạch thụ đằng, nhận không nhận. Diệp Tử Tân sớm xem thời điểm xem sách kia như tiền vốn, nên biết trong mặt thế đại đa số tang thi thực vật cùng động vật đều có tinh hạch. Bất quá nếu không phải hệ thống nhắc nhở, hắn tuyệt đối đã quên việc phải bổ ra thụ đằng tìm kiếm tinh hạch bên trong. Diệp Tử Tân sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, miễn cưỡng đứng lên, dùng kiếm từ trong thi thể thụ đằng lấy ra một viên tinh hạch trong suốt. Không đợi hắn đánh giá rõ ràng tinh thạch này có phải giống thủy tinh hay không, tinh hạch liền nháy mắt biến mất không thấy. Hệ thống quân, chúc mừng ký chủ đạt được một điểm tích phân. Hệ thống nhiệm vụ, nhặt tinh hạch thụ đằng, đã hoàn thành đạt được một điểm tích phân. Cho nên tinh hạch trong suốt cũng tương đương một điểm tích phân. Diệp Tử Tân duy trì tư mở tay ra thế nhíu mày. Hệ thống quân, đúng vậy. Diệp Tử Tân buông tay, tựa thiếu phi thiếu hỏi. Ta đây hẳn là cũng có quyền lợi lựa có hay không đem tinh hạch để trình đưa cho mi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống quân ta là vì làm mẫu cho ngươi. Thanh âm nó không khỏi chút có cấp bách. Diệp Tử Tân ôm kiếm cười nói. Mi làm mẫu động tác nhanh như vậy sẽ khiến ta hiểu lầm mi đối với tinh hạch thực cơ khác. Lần này hệ thống không có lên tiếng nữa. Diệp Tử Tân chậm gì gì đi trở về biệt thự, vừa đi vừa trêu đùa hệ thống nhà mình. Xem ra mi còn có rất nhiều chuyện còn chưa có nói, không quan hệ chúng ta có rất nhiều thời gian ở chung, có thể từ từ đến. Cách chương.